Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Dũng, anh không lừa chúng tôi chứ, cô nhóc này là bà chủ sao? Không phải anh ta coi thường người khác, chủ yếu là cô gái này quá trẻ, nghe nói chồng cô ta còn là quân nhân. Sẽ không phải là vì chồng nên mới giúp những người bọn họ sau khi giải ngũ không có công việc tốt chứ? Anh ta có thể nhắm mắt làm ngơ lấy tiền nhưng trước đây cũng là quân nhân, thực sự khó vượt qua được cửa ải đạo đức trong lòng. Yên tâm đi, đừng thấy bà chủ là một cô gái trẻ, rất có bản lĩnh. Trình Dũng nhìn họ giống như nhìn chính mình lúc trước, vì thế còn đi tìm lão Chu, bản thân cũng định đi tìm công việc mới. Không ngờ lão Chu lại để anh ta theo bà chủ làm 2 ngày, không ngờ Trình Dũng vừa nhìn thấy cảnh kinh doanh buôn bán tấp nập đó, liền biết mình có thể yên tâm rồi. Hơn nữa 2 năm nay anh ta còn nhìn thấy bà chủ mở thêm một cửa hàng nữa. Vốn dĩ việc kinh doanh buôn bán tấp nập như vậy, theo suy nghĩ của người bình thường chắc chắn sẽ lập tức mở thêm vài cửa hàng nữa, nhưng ông chủ lại không mở rộng quy mô một cách mù quáng, mà lại hướng tầm nhìn đến những nơi khác. Anh ta biết mình chắc chắn đã theo đúng người rồi, bà chủ trẻ tuổi này mạnh hơn nhiều so với những ông chủ nam bụng vệ sách cặp. Có sự đảm bảo nhiều lần của Trình Dũng, mấy người cũng không tính là yên tâm. Nghĩ đến nếu thực sự không được thì làm nhiều việc hơn ăn ít cơm, sau đó có thời gian thì đi ra ngoài tìm việc làm thêm kiếm 2 bữa cơm, thậm chí không ăn cơm ở đây. Là vợ của quân nhân còn có thể nghĩ đến những người lính đã giải ngũ nhiều năm như họ, họ không thể không có lương tâm. Từ Vãn sắp xếp xong công việc của thực vị lâu mới đến hậu viện, nhìn thấy 20 người đứng nghiêm chỉnh. Từng người mặc dù đã giải ngũ nhưng tinh thần khí phách trên người vẫn còn, nếu đổi sang mặc đồng phục làm việc chuyên dụng thì đầu gấu nào dám trêu chọc. Nghĩ đến đây, Từ Vãn bước nhanh tới. Anh Trình, anh đã nói tình hình với mọi người chưa? Trình Dũng gật đầu nói, tiền lương, chỗ ở sinh hoạt đều đã nói rõ ràng rồi nhưng cụ thể họ cần làm công việc gì? Hiện tại 2 thực vị lâu cũng không thiếu người lắm. Từ Vãn cười cười nói, không phải ở thực vị lâu. Tôi có sắp xếp khác. Nói xong cô không nhắc lại những lời Trình Dũng đã nói, mà giải thích sơ lược về sự sắp xếp tiếp theo cho mọi người. Lúc này vẫn chưa có khái niệm công ty bảo vệ, mọi người cũng không hiểu lắm nhưng nghĩ rằng hẳn là vệ sĩ. Nhưng cả ngày không làm gì chỉ đi theo bà chủ, 1 tháng có thể nhận được mức lương cao như vậy sao? Bà chủ, nhiều người chúng tôi như vậy bảo vệ an toàn cho cô sao? Người nói là Lưu Kiến Lâm. Chiều cao không tính là đặc biệt cao nhưng nhìn dáng vẻ đó là biết không yếu. Từ Vãn nghe Trình Dũng nói người này hồi còn là lính lần nào tham gia cuộc thi đấu vật cũng chưa từng thua, làm người ngay thẳng chính trực là một lựa chọn không tệ. Cũng không hẳn là bảo vệ mọi việc và đồ vật liên quan đến tôi, tất nhiên sau này lớn mạnh rồi còn có nhiệm vụ bảo vệ an ninh khác. Ví dụ như những buổi đấu giá nào đó thường sẽ mời công ty bảo vệ bên thứ ba, chỉ là lúc này Từ Vãn vẫn chưa nói. Nói lớn quá mọi người cũng không biết, hiện tại chủ yếu là giải quyết trước chuyện đầu gấu ở nhà máy đó. Hơn nữa theo đà phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, những người không có nghề nghiệp chính đáng cũng dần tăng lên, nhà máy chính là nơi dễ bị nhắm đến nhất, chuyện cướp bóc trộm cắp liên miên không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa kinh tế phát triển quá nhanh, lực lượng cảnh sát an ninh không theo kịp, cô phải tính toán trước cho con đường phía sau. Còn phải đề phòng đối thủ cạnh tranh phá hoại. Tóm lại tự mình có đội ngũ bảo vệ an ninh là một việc vô cùng tiện lợi. Theo sự phát triển của kiếp trước, thêm vài năm nữa để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, quân đội phải cắt giảm không ít người, đến lúc đó rất nhiều người không sắp xếp được công việc. Cách chương.